Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 201, Vũ Trang Hồn Đạo Khí Toàn Thân, Tử Chiến 1. Góc truyện audio.com, đối mặt với một hồn đấu la, thực lực hồn vương cấp 53 của cô hoàn toàn không đủ để cho đối phương nhét kẽ răng. Dù rằng cô có một hồn hoàn 10 vạn năm, nhưng chênh lệch thực lực đủ lớn để cô phải bất lực. Chưa kể hồn hoàn nó cũng chỉ cung cấp một hồn kỹ dạng bổ trợ thôi. Tuy đứng trước bất lợi như thế, nhưng Hình Na không hoàn toàn bỏ cuộc, cô vẫn còn những con bài tẩy chưa lật, nếu cứ thế này mà bỏ trốn thì quá uổng phí một năm trời của cô quá. Tới đi, hạ thấp người xuống, Hình Na đã sẵn sàng chiến đấu. Tên hồn đấu la bất ngờ trước hành động của cô, không ngờ cô bé nhìn mới 17-18 tuổi này gan to thật. Đứng trước một tên khủng bố có 8 hoàn mà không bỏ trốn. Ha ha, hắn thích con bé này rồi đó. Phải đập nát con nhỏ này ra thành một vũng máu nhân tạo. Võ hồn chân thân, thao thiết cuồng, với võ hồn là hai tay của hắn. Cơ thể hóa ra hình dạng một con thao thiết. Hình dáng đúng là bẩn bựa không ai chịu nổi. Tuy vậy hồn lực tỏa ra thì đúng là mạnh thật. Nhưng như vậy chưa đủ để làm Hình Na hoang mang. Đến cả khí tức của 10 vạn năm hồn thú. Khí tức của Am, khí tức của Huyền Lão, cô đều đã từng cảm nhận qua. Chỉ một tên hồn đấu la mà muốn cô run sợ. Mơ mộng hão huyền, chết đi, tên hồn đấu la lao lên như báo vồ mồi. Mới vào đã tung hết sức, có vẻ hắn muốn giết cô càng nhanh càng tốt. Tay của tên áo đen này như một cái búa to lớn. Đập thẳng vào phía cô, Hình Na đừng yên không di chuyển. Cô đang chờ đợi, Thunder Way. Lại là siêu hệ Electric, nhưng bây giờ cô lại tận dụng nó theo một cách khác. Lấy lực hút của kim loại kéo bản thân mình ra khỏi tầm đánh của đối phương ngay tức khắc. Đòn tấn công bị hụt, cái gì, không nhìn thấy máu me văng ra cũng không có mùi của huyết lai vãng. Hắn bất ngờ về việc Hình Na có thể tránh được đòn của mình. Không phải con bé này lúc nãy vừa sợ quá không di chuyển được sao? Tại sao bây giờ lại đột ngột xuất hiện ở vị trí khác? Vừa mới ngẩng đầu dậy, tên hồn đấu la nhận thấy nguy cơ tử vong tiến tới gần. Con bé này có thể làm được những thứ có thể giết chết hắn sao? Cảm giác tử vong tới gần, tên hồn đấu la lập tức đưa tay chặn lại, hạ thân sang trái để che những bộ phận quan trọng. Xoẹt, một thứ gì đó vọt qua, để lại trên một bên cánh tay hắn là một đường cứa. Không biết là thứ gì mà có thể cắt đứt cả võ hồn chân thân của hắn vậy? Vốn dĩ là trong trạng thái chơi đùa và bỡn cợt, tên hồn đấu la ban đầu hoàn toàn không lo lắng việc cô bé trước mặt này có thể giết mình. Vì hồn lực của con bé chỉ dao động trong tầm hồn vương là tối đa. Nhưng thế đéo nào, một cảm giác lo sợ đang được bén lửa lên trong lòng tên hồn đấu la. Thật bí ẩn và nguy hiểm. Hắn ghét nó, mọi việc được diễn ra một cách cấp tốc, kết hợp của hồn cốt, 6 cái hồn đạo khí tăng tốc cấp 7, lấy lực đẩy và điện trường làm đà để dậm, Thunder, lấy điện mà bắn, cô chính là viên đạn của cây súng hình người, dùng Iron tiêu thiết hóa toàn thân, 12 hồn đạo khí hình đao được thiết lập liên kết với nhau. Từ đầu đến cuối thân, toàn bộ cơ thể của Hình Na được bao bọc bởi cả trăm loại hồn đạo khí. Hàng ngàn hồn đạo văn kết nối với nhau, bay ra với một tốc độ cực nhanh, sự hòa hợp của hồn kỹ và hồn đạo khí, Hình Na trở thành một người máy hình người với lực sát thương có thể đập nát cả phòng thủ của đối phương. Lạch cạch, tiếng các kim loại va chạm vào nhau, Hình Na như một cỗ máy toàn thân được làm bằng kim loại. Hồn lực không cần thiết phải đưa vào phục vụ cho các kim loại. Nhờ hệ thống hồn đạo việc chế tạo hồn đạo khí dường như trở nên dễ dàng hơn. Lấy điện năng làm nguồn lực hoạt động, Thunder của Hình Na có công dụng rất lớn ở đây. Hồn lực chỉ cần thiết để kích hoạt các kỹ năng của hồn hoàn mà thôi. Sau lưng hiện lên 5 cái hồn hoàn, tím, tím, đen, đen, đỏ, bộ hồn hoàn của một hồn vương nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm của tử vong đến tận cùng. N, ngươi, là cái, quái, gì, không còn là hình dạng của một ngự tỷ xinh đẹp nữa. một con quái vật, một kỵ sĩ được làm bằng toàn bộ kim loại hiếm xuất hiện. Cặp kính che khuất tầm mắt của cô có vô số hàng chữ chạy qua. Nó cũng giống như những thông tin của hắn đang được cô đọc vậy. Lần đầu tiên trong đời, hắn nhìn thấy một thứ dị hợm như hình na, năm hoàn, vậy mà lại có một hồn hoàn màu đỏ như màu của máu. Đến cả hồn đấu la như hắn còn không có. Vậy mà một con nhóc hồn vương, ta, hình na bước từng bước tiến tới gần đối phương. Các hoa văn và họa tiết được che giấu bên trong lớp kim loại đang phát sáng lên. Có biết bao nhiêu là hồn đạo khí và kim loại hiếm có tác dụng bổ trợ năng lượng được lẫn vào bên trong bộ giáp này. Ta, chính là tử thần đến lấy mạng ngươi. Cặp mắt lạnh lùng bị che giấu bởi lớp kính. Cơ thể mảnh mai được che bằng lớp kim loại. Tia sáng màu đỏ lóe lên của hệ thống máy móc làm cho sát khí của hình na được lan tỏa thật mạnh. Toàn bộ không khí trở nên thấp hơn hẳn. Ca không, người đi chết đi, sợ hãi làm người ta điên cuồng. Nhưng như vậy chưa đủ để khiến đối phương từ bỏ. Chỉ có khi đập đối phương ra mặt đất, dẫm lên tôn nghiêm của hắn mà trả đạp. Lúc đó thì sinh mạng của đối phương mới nằm trong tay của bản thân. Hồn kỹ 5, 6, 7, 8, 4 hồn hoàn màu đen mạnh nhất của đối phương được phóng thích. Cơ thể trở nên khổng lồ gấp nhiều lần. Tên hồn đấu la vẫn còn níu kéo hy vọng. Đúng vậy à, đối phương mới chỉ là hồn vương. Không tài nào mà con nhỏ đó có thể thắng được một hồn đấu la như ông cả. Hỏa diễm đốt lên, ngọn lửa của địa ngục ánh lên trên làn da của đối phương. Một lượng hồn lực thật vĩ đại. Không ngờ trông đủ vậy mà tên này lại có thể tạo ra một đòn mạnh như thế này. Tên hồn đấu la lao lên, lấy tay mình làm vũ khí. Cặp mắt khát máu nhìn hình na, hắn đập thật mạnh vào người cô. Hình na khởi động cơ chế phản lực, kết hợp với tinh linh dực cô lập tức bay rời đi và rời khoảng cách nhanh chóng tức thời. Nhưng đời nào một đòn lại có thể sử dụng cả hai lần. Lúc trước lợi dụng điện từ hắn chỉ là sơ sẩy thôi. Muốn trốn lần nữa, đừng hòng, hai chân dẫm mặt đất lấy đà. Tên hồn đấu la bật lên xa tiến tới vị trí hình na mà đấm xuống một đấm. Mặt đất rung chuyển, kim loại nứt vỡ, khói mù nổi lên, hoành, cách trương,